Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm cả một đêm cũng chưa ngủ ngon. Nguyên văn cốt truyện ở hắn trong đầu lặp lại hiện lên. Bỗng nhiên lại đổi thành Quý Sơ Thần tuấn giật khuôn mặt. Hai bộ phận ở hắn trong đầu tựa như hai khối tua nhỏ mảnh nhỏ. Va chạm, giao chiến, không chịu giao hòa. Làm đến Úc Tiểu Đàm đầu đau muốn nứt ra. Nhưng ở thiên tờ mờ sáng khi hắn trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên lại nghĩ thông suốt. Vai chính lại như thế nào? Nguyên văn lại như thế nào? Trình Dương là ai? Hắn không quen biết, cũng chưa bao giờ gặp qua. Hắn gặp qua, hiểu biết là cái kia đem quán ăn hết thảy sự vụ chuẩn bị đến gần có điều. Làm hắn có thể chuyên tâm an tâm nấu ăn. Làm buôn bán Quý Sơ Thần là ở nguy hiểm là lúc không chút do dự che ở mọi người trước mặt Bạch Y Kiếm Tiên, là quán ăn cây trụ, là hắn trong lòng xà. Hơn nữa mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư. Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm, đều ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm Quý Sơ Thần làm người cái gì rác rưởi nguyên tắc, rõ ràng là bại hoại Quý đại ca hình tượng. Nghĩ thông suốt trong nháy mắt, Úc Tiểu Đàm trong ngực một ngụm hờn dỗi rốt cuộc hô đi ra ngoài. Hắn ở trên trường kỷ trở mình, ánh sáng mặt trời ánh sáng nhạt từ song cửa sổ khe hở chui vào. Oánh oánh sái lạc trên đầu giường. Cùng lúc đó, Úc Tiểu Đàm hạ quyết tâm, không thể làm Quý đại ca một mình đối mặt Vân Hải Tông địch nhân. Chính mình tuy rằng tu vi không cao, nhưng làm hậu cần đại đội trưởng tóm lại vẫn là không thành vấn đề. Tưởng tượng đến nơi này, Úc Tiểu Đàm buồn ngủ trở thành hư không. Hắn nằm ở trên giường gọi ra hệ thống giao diện, bắt đầu lay hệ thống thương thành. Trong lòng tưởng tất cả đều là như thế nào có thể cho Quý Sơ Thần nhiều thêm một phần át chủ bài. Tăng trưởng tu vi linh dược, tăng lên tư chất đan hoàn, chống đỡ một lần chí mạng công kích bí bảo, cường đại bùa chú, đào tạo kiếm linh kỳ vật. Úc Tiểu Đàm không thể nói keo kiệt, lại cũng luôn luôn tính toán tỉ mỉ. Trên tay danh vọng tích cóp thật sự nhiều, vẫn luôn luyến tiếc hoa. Lúc này hắn lại lay thương phẩm danh sách một hồi điên cuồng càn quét, đem trên tay danh vọng hoa đến sạch sẽ, một phân cũng không lưu lại. Sắc trời sáng trong khi Úc Tiểu Đàm nhẫn chữ vật trung tắc một đống bảo vật, hưng phấn chạy đi tìm Quý Sơ Thần. Lại ngoài dự đoán mà phát cái không. Quý Sơ Thần phòng trống không, đệm chăn sớm đã điệp hảo đặt ở một bên. Đầu giường lưu một chương vội vàng viết liền tờ giấy. Đại khái ý tứ là đêm qua cùng Úc Tiểu Đàm một phen nói chuyện với nhau, hắn tâm cảnh hiểu rõ, lại là lại có đột phá. Tu vi đã vô pháp áp chế, chỉ có thể hấp tấp rời đi. Trừ ngoài ra còn dặn dò Úc Tiểu Đàm không cần lo lắng. Muốn cùng Bạch Tuấn đặt đám người cùng nhau an tâm kinh doanh quán ăn cùng phố Tiên Du. Chờ hắn trở về, Úc Tiểu Đàm, phủng tờ giấy, thiếu niên nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhẫn chữ vật trung tắc đến tràn đầy bảo vật, lại là không biết nên làm gì dùng. Lập tức ra khỏi thành, đuổi theo Quý đại ca. Cái này ý niệm mới vừa ở Úc Tiểu Đàm trong đầu hiện lên. Bạch Tuấn đặt liền từ hành lang dài cuối dạo tới dạo lui đi tới. Thấy phát ngốc Úc Tiểu Đàm, hắn thuận miệng nói, Quý đại lão đâu, ngày hôm qua nửa đêm ta giống như nhìn đến hắn đi ra cửa. Cũng không biết vì cái gì sự, người lấy cái gì, ta nhìn xem, ngọa tào, Quý đại lão rời nhà đi ra ngoài. Bạch Tuấn đặt nghẹn họng nhìn chân chối, đi đi đi, nói bậy gì đó. Úc Tiểu Đàm đầy đầu hắc tuyến, từ Bạch Tuấn Đạt trong tay rút về tờ giấy. Hắn chỉ là đi xử lý chút gia sự, lại không phải không trở lại. Bạch Tuấn Đạt một bộ ủy khuất ba ba biểu tình. Kia hắn khi nào trở về à, Úc Tiểu Đàm? Ta sao biết, cần phải mau chóng chút mới hảo. Bạch Tuấn Đạt vuốt ngực, Quý đại lão đi rồi. Ta này đáy lòng như thế nào như vậy không yên ổn. Trầm mặc một lát, Úc Tiểu Đàm nhẹ nhàng mà thở dài. Ai lại không phải đâu. Đâu chỉ là không yên ổn. Nhìn trống rỗng phòng, Úc Tiểu Đàm ngực tựa hồ cũng không một khối. phần phật lộ ra gió lạnh, làm hắn nôn nóng rất nhiều, tựa hồ lại có chút nói không rõ tình tố. Nhưng là nếu như Bạch Tuấn đặt theo như lời, Quý Sơ Thần là đêm khuya rời đi, kia giờ phút này khẳng định đã đi ra rất xa, hiện tại đuổi theo, đã quá trễ. Bạch Tuấn đặt lại hỏi, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Úc Tiểu Đàm chau mày, trước bình thường khai trương đi, làm ta suy nghĩ một chút. Bạch Tuấn đặt gật gật đầu, lại nói, đúng rồi Tiểu Đàm, còn có một việc, ta nghe nói Quang Hoa Trai Tân Lâu xây lên tới, hôm nay liền phải khai trương, bọn họ chiếm những người khác tòa nhà, hiện giờ cũng ở tháp linh khí trong phạm vi, chỉ sợ lại là cái đại phiền toái. Này không tính là cái gì phiền toái. Úc Tiểu Đàm lắc đầu, không cần sợ, chuyện này ta tới giải quyết. Tân kiến thành Quang Hoa Trai Tiểu Lâu cùng dĩ vãng không có sai biệt xa hoa. Màu son đại môn, kim bích huy hoàng đại đường, yêu nhã thanh tịnh phòng cùng gác mái. Một lần nữa khắc trận pháp tuy rằng hấp tấp, lại cũng có thể khởi đến tĩnh tâm ngưng thần tác dụng. Đại đường thỉnh linh âm các tu sĩ, chính đàn một khúc thanh nhã đàn cổ khúc, biếng nhác mà ẩn tình. Phong huyền có thanh, duy nhất bất đồng điềm, ở chỗ này đống lâu lùn ước chừng một trượng, bởi vì Vương Khúc Văn thật sự là không có tiền, nàng không thể không vứt bỏ chính mình thích nhất cư cao quan sát. Lui mà cầu tiếp theo tìm kiếm một cái bình thường ý nghĩa thượng cao lầu. Này trên lầu như cũ có đài cao, như cũ có thể đăng cao nhìn về nơi xa, nhưng địa thế thấp rất nhiều, tự nhiên cũng liền vọng đến không như vậy xa. Thí dụ như giờ này khắc này, Vương Khúc Văn nhìn không tới Lạc Trấn toàn cảnh, chỉ có thể quét thấy phía đông một mảnh rộn ràng nhốn nháo đường phố. Chỉ có nơi xa thanh sơn như cũ miên liền, ánh sáng mặt trời hạ quanh quẩn nhợt nhạt ánh sáng nhạt. Phong Nhi gào thét, quất vào mặt mà qua, cấp dưới chạy tới hướng nàng hội báo. Tiểu thư, đều chuẩn bị tốt. Vương Khúc Văn nhìn nơi xa, gió mạnh vén lên phi dương tóc dài. Lầu nội linh khí độ dày như thế nào? Chừng ngoại giới gấp 10 lần, lại còn có đang không ngừng tăng lên. Gấp 10 lần, cũng liền ý nghĩa các tu sĩ tại đây lâu nội tu hành, một ngày có thể đỉnh phía trước 10 ngày. Vương Khúc Văn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lòng đã lo lắng lại mừng thầm. Vương Lạc tụ ý đồ chiếm trước bá tánh tòa nhà sự nàng đã nghe nói. Hiện giờ xem ra này tặc ông trời rốt cuộc chiếu cố nàng một hồi. Đồng dạng là đoạt tòa nhà, nàng cùng cấp dưới Tường An không có việc gì, Vương Lạc tụ bên kia lại đã chết người. Thật đáng tiếc, như thế nào không phải dòng chính kia hai tỷ đệ tự mình động thủ đâu. Trong lòng âm thầm phỉ báng một câu, Vương Khúc Văn nhàn nhạt mệnh lệnh nói, nếu chuẩn bị tốt, vậy khai trương đi, đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Này gian quán ăn có không thắng lợi, sẽ trực tiếp quyết định chúng ta ở trong tộc tương lai. Cấp dưới liên thanh xưng là, nhưng giây tiếp theo, thiên địa bỗng chốc tối sầm một chút. Vương Khúc Văn sửng sốt một lát, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía nơi xa trời cao sừng sững tháp. Một cổ nồng đậm bất an cảm trong lòng nàng xuất hiện. Cùng lúc đó, nàng phát hiện trong không khí linh khí độ dày không hề dâng lên. Ngược lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu giật tán. Này, này, cấp dưới luống cuống, tiểu thư, này sao lại thế này? Vương Khúc Văn cũng ngốc, nàng sở chạm vị trí phảng phất một cái bị kim đâm phá khí cầu. Đều không cần phái người mọi nơi tra xét, Vương Khúc Văn chính mình liền có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí trôi đi dao động. Này đó linh khí tụ tập tới tiêu phí mấy ngày thời gian, tản ra khi lại là gấp 10 lần gấp trăm lần tốc độ. Nàng bên này ngây người một lát, trong không khí linh khí độ dày liền đã ngã xuống một nửa, lại còn có đang không ngừng hạ ngã. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vương Khúc Văn hô hấp dồn dập. Tháp, là tháp, tháp vực phạm vi thay đổi. Hơn nữa không biết sao xui xẻo mà lại đem nàng tiểu lâu hoa ở bên ngoài. Trong nháy mắt kia lửa giận công tâm, Vương Khúc Văn chỉ cảm thấy một ngụm hờn dỗi từ ngực đột nhiên dâng lên, hóa thành một cổ ngọt mùi tanh dũng ở cổ họng. A a a a, đáng chết. Này đáng chết tháp, thế nhưng không cho người lưu đường sống. Phúc địa động thiên phạm vi không đều là cố định sao? Nào có dăm ba bữa biến đổi đạo lý. Này nói không thông, nói không thông. Cấp dưới bị nhà mình tiểu thư đột nhiên giữ tợn sắc mặt hoảng sợ. Nơm nớp lo sợ nói. Tiểu thư, chúng ta này khai trương. Vương Khúc Văn liều mạng nuốt xuống cổ họng mùi tanh. Mở miệng khi tiếng nói khàn khàn đến giống cát sỏi. Khai, làm theo khai. Cấp dưới mặt ủ mày ê kia. Kia còn muốn không cần tuyển định địa chỉ mới. Tiếp tục dọn, Vương Khúc Văn giận dữ hét. Dọn cái giám, không thể dọn, không có biện pháp dọn đi xuống. Không nói đến hiện giờ ở tháp quy tắc đã không có biện pháp cướp được tân địa vực. Hơn nữa nàng đã không có tiền. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục khai trương. Cùng tháp đánh cuộc đi xuống. Vương Khúc Văn nghiến răng nghiến lợi. Mỗi cái tự đều là từ răng phùng gian bước ra tới. Nó không phải thích biến ảo phạm vi sao? Kia chúng ta liền chờ. Chỉ cần nó tiếp tục biến động. Sớm muộn gì có một ngày có thể bao phủ đến chúng ta trên người. Này, cấp dưới vẻ mặt đưa đám. Này đến chờ tới khi nào a? Vương Khúc Văn. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Kêu ngươi chờ ngươi liền chờ. Cấp dưới lại không dám nói lời nào. Run run rẩy rẩy mà lui xuống. Trên đài cao liền chỉ còn lại có Vương Khúc Văn một người. Bốn bề vắng lặng, Vương Khúc Văn bắt lấy lan can. Chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ánh sáng mặt trời chính từ từ dâng lên. Quang huy rừng ở trên người nàng lại như vậy lạnh. Trên mặt đất chiếu ra nữ tử thê lương bất lực bóng dáng. Trên đài cao phong, phá lệ ồn ào náo động. Linh khí phạm vi lại biến tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ lạc trấn. Đồng dạng, cũng truyền tới tiền phú thương trong tai. Vì thế tiền gia tôi tớ nhóm sôi nổi nghe thấy. Tĩnh mịch mấy ngày chủ trạch chung. Đột nhiên truyền ra từng tiếng vịt kêu. Tê thanh mà điên cuồng cười to. A ha ha ha ha. Tiền phú thương vỗ tay cười to. Đôi tay dùng sức đấm đánh bàn ghế. Một trương nhăn rúm gió béo mặt cười đến biến hình. Báo ứng. Ha ha ha báo ứng a, cho các ngươi đoạt ta tòa nhà. Bạch đoạt đi. Xứng đáng xui xẻo. Tuy rằng tiền gia tân tiểu viện đồng dạng chưa bị bao phủ ở tháp vực nội. Lần này tháp tựa hồ phá lệ keo kiệt. Ở tiền phủ cùng quang hoa trai vị trí nghiêng lệch vặn vẹo quải thật lớn một vòng tròn. Nhưng tiền phú thương chính là cảm thấy vui vẻ. Vui vẻ đến nổ mạnh. Ta không có. Ai cũng đừng nghĩ được đến. Chẳng sợ tiên sư cũng không được. Phú thương cười đến khàn cả giọng. Hoàn toàn dừng không được tới. Cười cười, ngực hắn một chỗ tựa hồ bị đột nhiên tác động một chút. Đau nhức đột nhiên đánh úp lại. Trong phút chốc nuốt hết ý thức. Tiền phú thương trước mắt tối sầm. Truyền khắp nhà cửa tiếng cười cũng đột nhiên im bặt. Tiểu phó lòng có nghi hoặc. Nghe tiếng mà đến, lại thấy nhà mình lão gia mập mạp thân mình lệch qua trên ghế nằm. Một bàn tay đáp ở bên cạnh lung lay. Miệng liệt khai, nước miếng chảy xuống. Đôi mắt lại nhắm chặt, mắt nhìn tiến khí thiếu, hết giận nhiều, tiểu phó, hắn cao giọng thét chói tai, mau, mau tới người A, lão gia hắn, đem chính mình cười ngất xỉu lạp, quảng cáo, cách chương.